Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Khủng bố con mắt. Hãi thế hỏa diễm bao phủ mà đến, nóng rực nhiệt độ liền không gian cũng phảng phất hòa tan thiêu đốt lên. Diêm Thông mắt thấy hỏa diễm kéo tới, đồng tử hơi co rụt lại. Từ trong cỗ hỏa diễm này bên trong cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Uy lực đuổi sát trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, nóng rực khí tức phả vào mặt, thân thể dường như muốn bất cứ lúc nào bốc cháy lên. Diêm Thông chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, một luồng âm lãnh tà khí dâng trào ra, người chống cự trong cỗ hỏa diễm này lực lượng, nhưng mà tụ hỏa hồ lô ngưng tụ hỏa diễm là dạng gì, kinh người cường đại cỡ nào? Ngay cả là lấy Diêm Thông tu vi, nhất thời nửa nhóm khó có thể chống đối. Vạn xà loạn vũ, Diêm Thông khẽ quát một tiếng, trong tay hắc xà kiếm nhất động, hóa thành hơn 10 đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn ánh kiếm, mỗi một đạo kiếm khí màu đen thời gian nháy mắt chính là hóa thành từng con chân nguyên. Hắc xà hướng về hỏa diễm đánh tới, hắc xà trùng kích hỏa diễm, giống như thiêu thân lao vào lửa, từng cái hắc xà bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, tiêu tán ở không. Phá! Diêm Thông lần thứ hai cao giọng một uống, trên thân hắc sắc lực lượng lập lòe yêu dị quang mang, những ánh sáng này từ toàn thân các nơi hướng về trong tay hắc xà kiếm phi nhanh ngưng tụ mà đi, làm cho hắc xà kiếm tản ra một luồng tuyệt cường hung lệ khí tức. Một kiếm chém xuống, hóa thành hắc sắc kiếm quang, dường như muốn đem thiên địa cũng cho chặt đứt giống như. Thôn phệ huyết đồng, đại la thủ ấn, Tần Phong khởi động thôn phệ huyết đồng lực lượng, quỷ dị thôn hấp chi lực bao phủ cái kia màu đen kiếm quang, điên cuồng cắn nuốt hắc sắc kiếm quang lực lượng, nhược hóa hắc sắc kiếm quang lực lượng. Lại đến đại la thủ ấn hóa thành xâm la một trường, cứ thế mà ngăn trở cái kia màu đen kiếm quang, ngập trời hỏa diễm tiếp tục bành phun trào ra. Tần Phong, Diêm Thông hai người giằng co, ai nấy dùng thủ đoạn, một người muốn đem đối phương đốt cháy hầu như không còn, một người muốn loại bỏ trước mặt nguy cơ, làm song phương đều vô pháp, ai lại biết liệu đối phương rơi vào giằng co bên trong. Cái này Tần Phong, cái hồ lô này, Diêm Thông trong mắt hung chỉ riêng lấp lóe không yên. Tần Phong biểu hiện thật sự là vượt quá hắn dự liệu, không chỉ là bản thân thực lực cường đại, lại còn có tụ hỏa hồ lô như vậy tuyệt phẩm linh khí. Lấy Diêm Thông kiến thức, tự nhiên rõ ràng biết được tụ hỏa hồ lô như vậy tuyệt phẩm linh khí cường đại, tuy nhiên không như đao thương kiếm kích như vậy có thể bất cứ lúc nào sử dụng, nhưng một khi tích trữ cường đại lực lượng, uy lực cực kỳ kinh người. Như tụ hỏa hồ lô tụ tập hỏa diễm là dạng gì to lớn, này cỗ lực lượng dĩ nhiên siêu thoát với một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Ngay cả là hắn cái này xa hóa trạng thái vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, đều khó mà phá hủy những ngọn lửa này. Tần Phong nhận biết được tụ hỏa hồ lô hỏa diễm đại lượng tiêu hao, trong lòng hơi chìm xuống. Nếu là lúc trước đang đối mặt rất nhiều hiếm thấy yêu ma thời điểm, chưa từng vận dụng tụ hỏa hồ lô hỏa diễm, hay là có thể trong lúc nhất thời trọng thương Diêm Thông. Nhưng bây giờ rơi vào giằng co, một khi tụ hỏa hồ lô nội hỏa diễm tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ hắn chỉ có bỏ chạy một đường. Tần Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, cảm ứng được bốn phía tà khí tràn ngập, khủng bố buông xuống, phảng phất ở vô tận hư vô bên trong đều sẽ có một tôn đáng sợ tồn tại xuất hiện. Tà thần! Tần Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diêm Thông, lưu ý lấy hắn nhất cử nhất động. Hắn đang động bái xà giáo tà thần, chỉ thấy Diêm Thông trong miệng nói lẩm bẩm, một luồng quỷ dị kỳ lạ hắc ám khí tức tà ác tràn ngập bên trong đất trời, câu thông cái kia hắc ám tà ác tồn tại, từ dị độ thời không buông xuống mà đến, giết hại một phương thiên địa. Bái xà giáo tế bái là một con tà ác xà thần. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới sẽ bị Vân Châu Thanh La Ti cho diệt. Hư vô một trận rung động, hóa thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Ở cái này lớn vô cùng vòng xoáy bên trong, một con khủng bố con mắt từ từ xuất hiện. Nhìn kỹ hướng về cái này một con mắt, tựa hồ là loài rắn con mắt. Con người màu xanh, có nhàn nhạt huyết quang lấp lóe, quỷ dị khó lường, hung lệ phi thường. Ngay cả là Tần Phong nắm giữ thôn vệ huyết đồng chi nhãn chủ nhân, đều vô pháp cùng cái này một con loài rắn con mắt so với. Thật là khủng khiếp con mắt. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là bị cái này khủng bố tồn tại buông xuống, e sợ toàn bộ Cửu Châu đều muốn hủy diệt. Ngang, thần bí tiếng kêu đột ngột vang lên, bằng phẳng rồi lại mênh mông, giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, thổi tan tất cả tà ác hiểu nhầm. Một con dị thú đột nhiên xuất hiện, cái này một con dị thú tập hợp đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi bò liền làm một thể, đuôi lông hình dáng xem long vĩ, thần bí khó lường. Thánh khí rất rõ ràng, thánh thú kỳ lân thánh thú vừa ra, thiên địa thánh khí vân khởi sương mù tuôn, thẳng trùng cái kia cự đại vòng xoáy, tà ác, thần thánh, hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại lực lượng đang không ngừng trùng kích, không ngừng tiêu hao đối phương năng lượng. Kỳ lân là Cố Trường Sinh, Tần Phong nghiêng đầu nhìn tới. Cố Trường Sinh cầm trong tay Thiên Lân kiếm, một luồng hạo nhiên thần thánh khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Hắn ngửa đầu nhìn cái kia tà ác xà nhãn, trong tay Thiên Lân kiếm lần thứ hai vung ra, hóa thành một đạo óng ánh kiếm khí màu vàng óng, bay vụt hướng về thần bí xà nhãn. Kỳ Lân thánh khí, Bái Xà giáo giáo chủ Diêm Thông ánh mắt hàn ý tùm. Liếc mắt xa xa Cố Trường Sinh, lạnh lùng nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút là xà thần lợi hại, hay là ngươi Kỳ Lân lợi hại. Diêm Thông trong miệng nói lẩm bẩm, thôi thúc chân khí trong cơ thể, xúc động thiên địa huyền diệu, câu thông xà thần tà ác uy năng, áp chế Kỳ Lân thánh khí, ngăn trở kiếm khí màu vàng óng kia. Hai người rơi vào rằng co bên trong. Tốt thời cơ, Tần Phong ánh mắt dùng mình, tay trái kết ấn, ngưng tụ thiên địa lực lượng, hóa thành mười mấy trượng đại la thủ ấn, một trường bỗng nhiên hạ xuống, thiên băng hủy, thẳng hướng Diêm Thông, mà tụ hỏa hồ lô không có một chút nào bảo lưu, hoàn toàn kích phát trong đó hỏa diễm chi lực, hừng ngực liệt hỏa dâng trào ra, phần thiên đốt, như muốn đem thiên địa cũng hóa thành vô tận biển lửa. Đại la thủ ấn, tụ hỏa hồ lô, hai cỗ tuyệt cường lực lượng kéo tới, ngay cả là xa hóa trạng thái Diêm Thông đều cần cẩn thận ứng đối. Vừa mới có thể hóa giải, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn ở đối kháng Thiên Lân kiếm lực lượng. Một phần lực lượng đang đối kháng với lửa, chịu đến Tần Phong mạnh mẽ công pháp cùng cường lực thôi thúc tụ hỏa hồ lô. Trong lúc nhất thời, rơi vào hạ phong, Tần Phong, Diêm Thông trong mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm Tần Phong, ngươi có thể đi chết. Tần Phong biểu hiện lãnh đạm, cũng không có bởi vì Diêm Thông trong mắt hung chỉ riêng mà sợ hãi. Mắt trái khép mở trong lúc đó, một luồng thôn phệ thiên địa lực lượng lần thứ hai tác dụng ở Diêm Thông trên thân. Thôn phệ huyết đồng lực lượng, trở thành ép vỡ Diêm Thông một đòn tối hậu. Phốp, Diêm Thông trong nháy mắt máu tươi phụt lên, sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Đại la thủ ấn bỗng nhiên từ rơi ở trên người hắn, từng tầng đem hắn đánh vào bên trong lòng đất, thanh thế to lớn về sau lưu lại một cự đại là thủ ấn. Thủ ấn tiêu tan, Diêm Thông trọng thương ngã trên mặt đất, trên thân xương sọ nhiều chỗ vỡ vụn, lại đến tụ hỏa hồ lô kinh người ngọn lửa mãnh liệt mà ra. đem hắn nhấn chìm ở trong biển lửa, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông, cứ như vậy bị ngọn lửa nuốt chửng lấy hầu như không còn. Diêm Thông biến mất, thiên không cái kia vòng xoáy bên trong xà nhãn thiếu câu thông tín ngưỡng chi lực dần dần tiêu tan biến mất. Các loại khủng bố tồn tại, đồng dạng là vô pháp tiến vào cửu châu thế giới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.